Nhật ký thần linh, chương 244, câu chuyện về nàng hiệp sĩ tóc vàng. Góc truyện audio.com. Nơi xa xa, Lăng Hiện đang bước chân vội vã chạy đuổi đến nơi Erica và con lợn rừng thánh thú đang chiến đấu. Ở phía bên này cùng vào lúc đó, Erica tình trạng hiện giờ cũng không được khá cho lắm. Hỡi đôi cánh của Hermes, hãy ban cho ta sức mạnh. Một lời linh ngôn để sử dụng phép nhảy được Erica nhẹ nhàng sử dụng ra. Và thế là thân thể của cô giờ nhẹ nhàng như chim yến lao vun vút đi di chuyển trên các đỉnh tòa nhà còn tồn tại trong thị trấn. Đáng tiếc, năng lực phép bay đó đối với đối thủ hiện giờ của cô cũng không có gì tác dụng ngoài việc dùng để né tránh thảm họa đang diễn ra giống như những người bình thường. Khi mà con thánh thú lợn rừng bốn chân hễ chỉ cần khẽ dẫm đạp liền đất rung núi chuyển khiến cả đám nhà cửa xung quanh đổ sập. Và mỗi khi nó gầm gào lên tiếng, âm thanh kinh hồn đó thậm chí có thể phá nát vô số cửa sổ cùng đồ dùng bằng pha lê. Cái đầu loạn húc cùng thân thể khổng lồ đâm quàng đâm xiên. Không có một thứ gì có thể tồn tại được lành lặn nguyên vẹn trên con đường mà nó đi qua. Bực mình hơn chính là, làn da màu nâu sẫm gần sắc đen của nó thậm chí không hề si nhê trước những phép thuật kiếm sắc bén của cô trước đó. Nó thậm chí còn không thèm quan tâm về sự hiện hữu tồn tại của cô luôn. Thật giống như, những đòn đánh của cô về phía đối phương chỉ như gãi ngứa vậy ấy. Thật không cần thiết phải quan tâm, sự thật thê thảm phũ phàng khiến cô nàng tóc vàng không khỏi cắn cắn môi. Cao mày khó chịu trong khi thân thể như cũ bay nhảy né tránh theo sát con lợn rừng khổng lồ. Có vẻ như, cô đã quá tự tin và đánh giá cao về sức mạnh cùng năng lực của chính bản thân mình. Mà coi nhẹ đi sức mạnh của một vị dị thần, dù cho dị thần đó chỉ là một con thánh thú trí thông minh không được lắm online. Đó cũng không phải là tồn tại mà cô có thể chống lại được vào thời điểm hiện giờ. Nếu như là chuyện tương tự như vậy xảy ra ở vài năm sau có lẽ còn có thể được. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên rõ ràng là không thể nào. Thật giống như những gì mà ông chú của cô đã nói với bản thân trước khi cô đi tới nơi đây. Vừa nghĩ tới như vậy, trí nhớ trong đầu của Erica theo bản năng không khỏi quay ngược trở lại ký ức về những việc diễn ra vào thời gian trước đó một tuần. Ký ức về một ngày đầu tháng 5 mùa hè đầy nắng óng ánh sắc vàng. Tại miền Bắc và miền Nam nước Ý, dân cư ở mỗi nơi có tính khí hoàn toàn khác biệt nhau. Lẽ tất nhiên, những điều kể trên ở đây xét đến cùng cũng chỉ là đang nói tới những hình tượng khuôn mẫu chung thuộc kiểu phổ thông. Do ở phía Bắc mọi người sinh hoạt thường phổ biến giàu có và thành thị nơi ở thường được đô thị hóa nhiều. Trong khi miền Nam thì người dân tương đối nghèo, phố phường còn giữ được nhiều nét của những vùng thôn quê bình dân gần gũi. Thế cho nên người ta thường thường cảm thấy người dân miền Nam từ tốn và thân thiện hơn. Không xô bồ như miền Bắc, nổi tiếng trên khắp thế giới như là một trung tâm của nhiều thứ như văn hóa, kinh tế, thời trang, thể thao, VV, Milan là một đô thị tiêu biểu của miền Bắc, nhộn nhịp, thời thượng. Và hoàn toàn đô thị hóa. Đồng thời, bất cứ một ai đã quen biết Erica Blandelli đều biết cô là một cô gái mạng đậm chất Milan. Giống như ở Việt Nam khi người ta nói đến nét hào hoa phong nhã của người dân Hà Thành trong quá khứ. Cô chủ nhà Blandelli đầy tiếng tăm mà tất cả thế hệ trước đây đều là người Milan. Xinh đẹp và cao quý, cô lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc từ khi còn nhỏ. Một cô gái thông minh và đầy tài năng, một cô tiểu thư tuyệt mỹ giống như một bông hỏa hồng nở rộ đỏ thắm. Tất nhiên, vẻ đẹp nổi bật của cháu là cái không thể nào phủ nhận. Erica mỉm cười tao nhã, tự tin thừa nhận lời khen, đồng thời trên gương mặt đang tươi cười kia của cô cũng không có một chút gì giống như là xấu hổ về lời khen. Hay như cảnh một bông hoa hồng yếu đuối mỏng manh sắc đẹp diễm lệ mỹ miều đong đưa trước gió. Thứ được dùng khi miêu tả về xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ thường thấy. Hay hoặc nói đúng hơn, một con báo hoặc một con sư tử cái anh tự oai hùng sẽ là một mô tả thích hợp. Tựa như một vị nữ hoàng tràn đầy kiêu hãnh và tham vọng về quyền lực. gương mặt quyết đoán ấy của cô mang cho người ta một sự cuốn hút lạ lùng. Giống như sô-cô-la trên một chiếc bánh ngon, có rất nhiều yếu tố quan trọng bị tô điểm thêm bên trên. Nhưng chỉ riêng những trang điểm bề ngoài đó kia không nào thể hiện rõ hết con người của cháu. Chấm, và vì thế về vấn đề này, cháu phải từ chối, chú thân yêu à, nếu cháu đã nói vậy, chú không còn cách nào khác ngoài việc ưng thuận. Erika, người đàn ông đang ngồi đối diện với cô, trả lời với một nụ cười gượng gạo là người thân duy nhất. Chú bên nội của cô, Paolo Blandelli, vóc dáng của ông hoàn toàn thuộc về những dạng kiểu mẫu có thể được so sánh với thượng David. Mặc dù gần tới ngưỡng cửa của tuổi 40, ông vẫn giữ được khí lực trẻ trung của một người đàn ông trẻ tuổi. Một khuôn mặt giống như một tác phẩm điêu khắc được chạm trổ công phu. Sắc nét rõ ràng, và dáng người cho thấy sự tri thức và cao quý, cũng như ẩn chứa ở bên trong đó sức mạnh mạnh mẽ không tưởng. Một cơ thể hoàn mỹ được ông tôi luyện qua bao năm tháng. Xứng đáng với tước hiệu hiệp sĩ số 1, hiệp sĩ mạnh nhất của Italia là kiếm vương Salvatore Doni, thế nhưng hiệp sĩ có cấp bậc cao nhất chính là ông. Paolo Blandelli, không có nghi ngờ gì về thực tế này. Mặc dù người chú trước mặt đã từng khiêm tốn phủ nhận điều ấy. Trong khi người vừa được nhắc đến ở trên, Đức vua Salvatore lại thoải mái thừa nhận nó với một nụ cười. Cháu hãnh diện về chính mình, nhưng biến cháu thành một người kiểu mẫu để lăng xê lên thì... Thằng ngốc nào mà lại nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại kiểu như vậy chứ? Cháu không cần quảng bá công khai về vẻ đẹp của bản thân. Vì chỉ có ngoại hình vừa mắt thôi cũng chả có ý nghĩa gì cả. Vẻ đẹp bên ngoài phải luôn đi cùng với năng lực cùng sự thông thái. Đó mới thật sự là Erika Blandelli. Chú biết cháu sẽ từ chối như thế. Đó là lý do chú đến để nói chuyện với cháu trước. Ừ, cần phải đính chính thêm cái là, chú cũng không nghĩ rằng nó là một việc ngu ngốc, cười gượng trước mặt Erika. Hai người bọn họ hiện đang ở một góc của một quán cà phê nào đó tại Milan. Hai người họ là người trong một gia đình, và ban đầu còn từng sống chung với nhau tại nơi ở truyền thống của nhà Blandelli. Bận rộn với công việc, người chú đã rời xa nhà trong nhiều tuần, thế nên họ đã không gặp nhau khá lâu cho đến tận bây giờ. Và rồi có một ngày Paolo Blandelli đột nhiên gọi điện thoại tới chỗ cô cháu gái và nói đã lâu rồi. Sau đó họ liền khoái trá quyết định gặp nhau tại đây. Nguyên nhân sâu xa là một đoạn thời gian trước, có một phần đề án kế hoạch được đề ra nhằm nâng cao danh vọng của nhà Blandelli trong giới phép thuật châu Âu. Giống như bắt chước cách làm của minh tinh điện ảnh hay idol mới nổi của giới ca sĩ trong thế giới người bình thường tương tự đóng gói cách làm. Trong đó hiển nhiên Erika liền trở thành đối tượng được đưa ra trọng điểm nhất để bao trang tiếp thị trở thành trong giới phép thuật một đời mới. Minh tinh vân vân, và vì biết rất rõ ràng tính cách kiêu ngạo của cô cháu gái mình. Paolo Blandelli không thể không tự mình trở về Italia một chuyến để nói chuyện riêng. Rất hiển nhiên, kế hoạch vừa được đề cập tới kia như cũ không có ngay cả mảy may một chút thành công tỷ lệ. Chú này, chúng ta hãy nói chuyện gì ý nghĩa gì khác hơn đi. Chú có nghe nói về sự việc ở quần đảo Sardinia chưa? Bác bỏ lời đề nghị bị cho là ngu ngốc của ông chú. Erika mỉm cười nói ra vấn đề mà cô quan tâm hơn. Chú có nghe nói, chuyện có vẻ như đó là thật. Khả năng dị thần giáng trần là khá cao, chỉ là lãnh đạo của chúng ta ngài Salvatore vừa mới tiến hành chuyến thám hiểm Nam Mỹ và muốn liên lạc lại ngài ấy sợ rằng sẽ mất đi một khoảng thời gian, thế nên chuyện lần này vẫn chưa có được chính thức giải quyết phương án cuối cùng. Mà cháu hỏi đến chuyện này để làm gì? Paolo Blandelli thuận miệng trả lời trong khi ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhìn về phía cô cháu gái của mình. Một loại cảm giác bất an mãnh liệt bản năng không khỏi hiển hiện lên trong lòng của ông. Và thật bất hạnh làm sao? Rất nhanh nỗi bất an đó của ông đã được thực tế chứng thực là sự thật sau câu trả lời không tưởng được của cô cháu gái bé bỏng. Vậy thì hãy giao cho cháu nhiệm vụ nơi đó đi. chú, không đúng, chỉ huy trưởng Blandely của Thánh giá Đồng Thiếc Đen. Hiệp sĩ Erica Blandely xin được yêu cầu. Erica hai mắt sáng lên giống như đã chờ đợi từ lâu lên tiếng. Tổ chức hiệp sĩ thập tự chinh đã thống trị châu Âu vào thời Trung Cổ. Là hậu duệ của các hiệp sĩ, những đứa con của thần linh, cũng như các pháp sư tôn thờ quỷ thần Baphomet. Nguồn gốc sánh đôi này là danh tính thực sự của Erica và toàn bộ tổ chức của cô. Mặc dù có rất nhiều tổ chức phép thuật kế thừa các nghi thức mật của hiệp sĩ thập tự chinh, Thánh giá Đồng Thiếc Đen với trụ sở chính tại Milan là một trong những tổ chức mạnh nhất. Những hình ảnh hậu quả về thảm họa mà những ngày vừa qua vừa mới xảy ra và đang còn lên men tiếp diễn ở Sardinia. Báo cáo này ngẫu nhiên chuyển đến Thánh giá Đồng Thiếc Đen hai ngày trước đây được mang tới bởi một thành viên của họ đang có mặt nghỉ phép ở đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, có thể khẳng định 100%, nơi đó hiện tại đang tồn tại xuất hiện chỉ ít là một vị không biết tên dị thần. Đồng thời quan trọng chính là thông tin này có thể vẫn chưa đến tai số đông các tổ chức phép thuật khác trên thế giới. Đây hiển nhiên là một cơ hội cực kỳ khó có được. Bởi vì dù sao trừ phi là có chủ định triệu hồi. Nếu không muốn phát hiện và tìm ra tung tích của một vị dị thần mà nói. Điều đó thực sự không khác gì rút chúng sổ số cả. Cho tới việc các hiệp hội tổ chức phép thuật có thể thường xuyên sớm biết được thông tin về sự xuất hiện của các dị thần. Đơn giản mà nói cũng chính là bởi vì họ có càng nhiều thành viên trải rộng tham gia rút thưởng sổ số mà thôi. Và thật nhiều khi thì, thật lâu đều sẽ không có ai rút chúng được giải nào á. Nói chung cơ hội khó được lần này làm cho Erica bản thân ngay sau khi phát hiện liền lập tức có ý định tiến về thăn dò. Và trùng hợp làm sao ông chú cấp trên trực tiếp của cô ngay sau đó liền gọi điện thoại tới nói muốn gặp mặt. Nếu như nói có định mệnh thứ này huyền ảo yếu tố tồn tại mà nói. Erica bản thân ngay lúc đó thậm chí cho rằng, vận mệnh chỉ dẫn thật sự đang gợi ý cho cô. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ cùng ý tưởng của riêng cô mà thôi. Trong thực tế ngược lại chính là, người chú Paolo Blandely của cô không cho rằng đó là một ý tưởng hay. Ông ấy bởi vậy ngay lập tức lắc đầu và trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Cháu là đứa cháu mà chú quý báu nhất, một đứa trẻ thiên tài, người sau này một ngày sẽ đứng đầu tổ chức phép thuật của chúng ta. Chú thừa nhận đó đúng là quan điểm riêng của cá nhân chú. Nhưng dù sao, có thể cháu vẫn chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì khi đối phó với các vị thần có phải không? Và dù rằng lời nói tiếp theo có thể không đúng lắm với tư cách một hiệp sĩ đúng nghĩa. Thế nhưng với tư cách là chú ruột của cháu, chú không thể không nhắc nhở cháu một điều, phải đối mặt trực diện với một vị dị thần. Điều đó thực sự tồi tệ và khủng bố hơn những gì cháu nghĩ rất nhiều. Cháu biết không, chú không cho rằng cháu đi tới nơi đó là một điều hay. Ông chú một lần nữa nhấn mạnh, vâng, đúng là như vậy, có điều chính vì cháu không có kinh nghiệm, đồng thời nơi đó là như vậy thú vị, thế nên lần này cháu mới muốn tự mình tích lũy kinh nghiệm cùng uy vọng không phải sao? Chú sẽ không thể nào yêu cầu một người có được thực tế kinh nghiệm. Nếu như chưa từng cho phép người đó tự mình làm việc tham dự trải qua. Erica tự kiêu không chút dè dặt trả lời ngược lại. Sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình là gốc rễ của cái kiểu thái độ như thế. Võ thuật được chính tay ông chú cô dạy dỗ từ nhỏ. Cũng như đủ loại phép thuật đặc biệt được thừa hưởng từ những dòng dõi xa xưa nhất của hiệp sĩ thập tự chinh tồn tại từ thời La Mã cổ đại cho. Đến tận châu Âu thời Trung Cổ, có rất ít người có thể làm chủ được tất cả các kỹ thuật khó khăn này ở độ tuổi 15 như Erica. Tại Ý, Liliana Granca, cũng đến từ một tổ chức khác ở Milan, là đối thủ cùng tuổi duy nhất mà Erica công nhận, ở trong quá khứ. Chú đã từng hợp tác cùng công chúa Alice, người đứng đầu của tổ chức Witnessmurt để cùng nhau đối đầu với Hắc Hoàng tử Alex. Để ghi nhận những thành công của chú đã được ban cho tước hiệu màu đỏ ác ma, Diavolo Rosso, và nếu giờ cháu muốn có được tư cách thừa kế tước hiệu của người chú yêu quý, thì cháu ít nhất cũng cần phải thể hiện ra tài năng xuất chúng của mình cho những người khác biết đã chứ. Sự kiện lần này bởi vậy là một cơ hội cực kỳ hiếm có xuất hiện. Erica nghiêm túc nói ra mục đích trong lòng của mình. Lúc đó chú đã 25 tuổi rồi, lớn hơn cháu hiện tại cả 10 tuổi đây. Đừng vội vàng như thế, cháu vẫn còn rất nhiều thứ để học, và nếu cháu thực sự muốn lại gần đến các vị thần, làm chuyện này trong vài năm nữa sau đó cũng không phải là quá muộn đâu cháu gái ạ. Paolo Blandelli nói với giọng tha thiết chân thành nhất, sở hữu đầu óc lo xa tuyệt vời. Người chú đang cố gắng khuyên ngăn cô cháu gái của mình chớ có dấn thân vào nguy hiểm. Tuy nhiên, Erica cũng không có bởi vậy chấp nhận lý do của ông. Quá muộn, nếu như cháu không đạt được nó tư cách ngay bây giờ. Tước hiệu màu đỏ ác ma, Diavolo Rosso, mà người chú yêu quý của cháu bảo vệ nhiều năm sẽ được truyền lại cho cái tên Gennaro thô lỗ và kém cỏi kia. Cháu nhất định không mong muốn nhìn thấy tước hiệu cao quý của thủ lĩnh thánh giá đồng thiết đen bị rơi vào trong tay của người đàn ông thô lỗ đó. Erica giọng chém đinh chặt sắt kiên quyết đáp lại. Diavolo Rosso là tước hiệu được trao cho Paolo Blandelli gần 20 năm trước. Đây là một tước hiệu danh dự được những tổ chức bên ngoài trao tặng cho hiệp sĩ đại diện của thánh giá đồng thiết đen. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chú của cô phải từ bỏ tước hiệu đó do cuối cùng cũng được thăng chức lên thành chỉ huy trưởng. Giữ hai tước hiệu hiệp sĩ số 1 và chỉ huy trưởng là việc không được phép cùng lúc tồn tại ở trên một người. Nói cách khác, Paolo Blandelli hiện không còn ở trong hàng ngũ hiệp sĩ nữa. Mặc dù Erica nổi tiếng là một thần đồng, cô vẫn thiếu rất nhiều kinh nghiệm cùng uy vọng. Thành tựu và cả danh tiếng của cô vẫn chưa đủ để kế thừa tước hiệu kể trên. Tuy nhiên, sẽ là một câu chuyện khác nếu như cô giành được phần thưởng từ việc thành công đối đầu với thảm họa khủng khiếp nhất trên thế gian này. Dị thần, Erica, có thể nào cháu đang định trở thành một champion? Paolo Blandelli đột nhiên nói chuyện với giọng nghiêm nghị. Cháu đâu có tự cao đến thế. Tất nhiên, nếu có cơ hội, cháu không bận tâm khi trở thành giống như ngài Salvatore Doni. Có điều đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng mà thôi. Dù thế, cháu đúng là có một số ý tưởng về chuyện phong ấn sự tồn tại của một vị thần hay kìm hãm chúng. Erica trả lời với giọng tự tin không cho nghi ngờ. Thật vậy sao? Nếu nói như vậy, thì chắc chắn cháu đã chuẩn bị trước rồi hả? Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thì tình huống tồi tệ nhất trong tưởng tượng của ông cũng chưa có từng xảy ra. Cô cháu gái kiêu ngạo của mình còn chưa có điên cuồng tới mức muốn làm thành điều kỳ tích không tưởng nhất trên trái đất. Paolo vì vậy nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn không ít, con người bình thường đối mặt với dị thần thường thường nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Thế nhưng không thể tránh khỏi những bậc kinh tài tuyệt diễm pháp sư hoặc phù thủy cao siêu. Võ thánh hay chức nghiệp giả vân vân đôi lúc nắm giữ năng lực chống lại hoặc kiềm hãm dị thần. Mặc dù thường chỉ là những dị thần yếu nhất, dù cho có thể làm được những điều này cũng thường thường là cửu tử nhất sinh. Ít nhất nó cũng dễ tin tưởng hơn là một người muốn thành công giết chết một vị thần linh trở thành một champion. Trong lịch sử được biết cho đến hiện tại, 6 vị diệt thần sư đang tồn tại đều là dựa vào một loạt may mắn cũng như những điều kiện đặc biệt tình huống sắp xếp mới có thể trở thành hành động vĩ đại kể trên. Tỷ lệ của nó quá nhỏ giống như là con trai của một người thợ mộc sinh ra trong máng ăn của gia súc. Cuối cùng lại trở thành một đấng cứu thế đại loại vậy. Điều đó thật là quá khó khăn. Đối mặt với lời hỏi han của ông chú, Erica gật đầu như thế đó là điều hiển nhiên và đáp. Cháu biết một ngày này cuối cùng rồi cũng sẽ tiến tới vì thế cho nên cháu vẫn luôn chăm chỉ nghiên cứu thuật tự Golgotha. Đồi sọ, và nghi lễ triệu hồi. Nếu có cần, cháu có thể biểu diễn chúng cho chú xem ngay bây giờ ở đây. Thuần thục than van chú kinh cùng sử dụng thánh thương ở độ tuổi này. Không thể không nói, cháu thật là một con nhóc đáng sợ. Thở dài trong lúc nói chuyện, biểu lộ trên gương mặt của người chú đã dần dần thay đổi. và giờ là khuôn mặt nghiêm nghị của người chỉ huy trưởng trong tổ chức những hiệp sĩ thập tự trinh thần thánh. Được rồi, Erika, có vẻ như dù cho chú có cố gắng ngăn cản cháu như thế nào đi chăng nữa thì những sự việc tương tự giống như lần này cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra. Và thay vì để cho nó xảy ra tại trong những thời điểm âm thầm mà chú không biết, chú tình nguyện nó được xảy ra ở tại những thời điểm sự kiện rõ ràng. Nếu như cháu cho rằng mình đã chuẩn bị một cách sẵn sàng, như vậy thì hãy đi đến vùng đất nguy hiểm kia, thể hiện lòng can đảm và sức mạnh là trách nhiệm của một hiệp sĩ. Một khi lời nói đã được nói ra, cháu nhất định phải vượt qua thử thách lần này. Cháu đã hiểu chưa? Đã rõ, Erika Blandelli sẽ đến mảnh đất đang bị tai họa kia để điều tra và giải mã danh tính thực sự của dị thần xuất hiện ở đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình phong ấn vị thần và trả lại yên bình cho người dân nơi đó xứ sở. Xin hãy đợi tin tức tốt của tôi. Cô gái đối diện tương tự giờ cũng vẻ mặt nghiêm trang cất lời tuyên thệ. Ông chú nhẹ gật đầu trước câu trả lời lễ phép của cô cháu gái. Tiếp đó tiếp lời bằng một giọng nói giống như thở than. Có vẻ như, sinh ra trong thời đại hòa bình, chắc làm cháu khó nhọc lắm. Chú thật sự hy vọng cháu sẽ học được sự khác nhau giữa lòng dũng cảm và sự thiếu suy tính trước. Chú cầu mong cháu sẽ có những người bạn và những đồng đội đáng tin cậy cùng sánh vai trên con đường hiệp sĩ. Chú cũng mong chuyến đi này của cháu có thể thành công. Và cầu mong rằng chú cháu ta vẫn còn có thể gặp lại nhau không lâu sau. Ôi, chú yêu dấu. Chú đang coi cháu là thành Hannibal đấy à, cô nàng nghe vậy nháy nháy mắt tinh nghịch cười đáp lời. Ngày xưa, có một vị tướng lừng danh của đế chế Carthage đã đánh bại Cộng hòa La Mã và tiến quân vào Italia. Là chiến lược gia quân sự cổ đại vĩ đại nhất, ông được vị tướng La Mã nổi tiếng Scipio tán dương trước khi trận chiến sinh tử. Lời của Scipio là được sinh ra trong thời đại hòa bình. Chắc ông khó nhọc lắm. Và rồi trong trận Zama sau đó, vị tướng quân sự lừng danh của thế giới kia cuối cùng cũng đã bại trận. So với kẻ thua cuộc Hannibal, cháu nghĩ rằng mình giống người chiến thắng Scipio hơn. Erika trả lời một cách tràn đầy tự tin. Điều này sẽ rõ vào lúc cháu gặp được dị thần. Thôi được rồi, vậy thì chú sẽ về trước. Và cầu mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại sau khi cháu sống sót trở về. Người chú Paolo Blandelli lắc lắc đầu cười khổ giống như nhìn một cô bé bướng bỉnh đang làm liều mà ông không có cách nào khuyên can. Rồi đứng lên khỏi ghế ngồi và ra về trước mắt Erika. Trong khi bộ dáng có chút sầu lo tiêu điều, trước đó Erika chưa từng cảm nhận rõ được sự lo lắng ẩn chứa trong thái độ của ông chú. Chỉ là đợi cho đến thời điểm này hiểu được ra điều đó, mọi chuyện có lẽ giống như đã quá muộn màng, và bất kể nói gì đi chăng nữa, làm một vị đại hiệp sĩ, thiên tài thiếu nữ phép thuật bậc nhất châu Âu vào lúc bấy giờ. Trong lòng kiêu ngạo để cho cô không thể nào quay đầu bỏ chạy như một kẻ chiến binh chiến bại thảm hại đi được. Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra với nơi này nếu như cô bỏ lại con thánh thú mà thẳng thừng bỏ trốn? Người dân nơi đây chắc chắn sẽ phải chịu đựng những tai họa thảm hại nhất từ con thánh thú trong cơn nổi giận của nó do cô tạo ra. Điều đấy là hoàn toàn không được cho phép đối với một người kiêu ngạo giống như Erika cô. Có lẽ nên dẫn nó trước tiên rời xa nơi này. Suy nghĩ như vậy nhanh chóng hiện lên trong đầu. Đồng thời không có dù chỉ một chút chần chừ được cô gái ấy ngay lập tức thực hiện. Kết thúc chương 244, cách chương.